Loại tu sĩ thân hoài nhiều loại quỷ dị thần thông này nếu không diệt trừ sớm thì rất có thể trong đại chiến sau này làm phát sinh ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cũng may tên tu sĩ kia tựa hồ đối với thần thông của chính mình tựa hồ cũng có chút tự tin nên dĩ nhiên không che giấu vị trí của mình, hiển nhiên là muốn thu hút chú ý của pháp sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ như nàng. Điều này làm cho nữ nhân này trong lòng cười lạnh vài tiếng rồi hướng đến người này phi độn đi. Cảm ứng được tên thanh niên tu sĩ kia cách mình không tới trăm trượng, áo lục nữ tử trên người bạch quang nội liễm, độn tốc thong thả tiến đến. Mặc dù nàng đối với chính mình tin tưởng 10 phần, nhưng có chút không rõ đối phương trong tình huống không có bẫy dập gì lại mạo muội có ý cùng đối phương giao chiến. Nữ nhân này giơ tay hướng túi chữ vật nhẹ nhàng vỗ, một khỏa thanh châu to cỡ nắm tay bỗng nhiên hiện lên ở trong tay. Cách chương.